Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 229. Anh ta đột nhiên vô cùng thâm tình tiến tới Mộc Vân. Mộc Vân nhất thời cứng đờ một chút, lập tức lui về phía sau vài bước. Cô nhìn chằm chằm anh ta, bỗng nhiên cảm thấy loại cảm giác chán ghét chưa từng có xuất hiện. Không để ý đến anh ta nữa, cô bước nhanh đến lề đường để bắt một chiếc taxi. Chẳng bao lâu cô đã rời khỏi đây. Thật ra không phải cô không biết tâm tư của anh ta đối với mình, nhưng cô đã sớm nói rồi, bọn họ chỉ có thể là bạn. Cả đời này cô sẽ không yêu bất kỳ người đàn ông nào nữa. Sẽ không bao giờ ở bên bất kỳ người đàn ông nào nữa. Mộc Vân lên xe trực tiếp báo địa chỉ nhà cho tài xế định về ngủ một giấc. Nhưng không ngờ điện thoại lại reo. Alo, Mộc Vân, cháu đang ở đâu vậy? Tại sao Ninh Dương đột nhiên quay trở lại? Không phải con bé sống với cháu sao? Là giọng nói của cậu Đỗ Hoa Xanh. Nói Ninh Dương đột nhiên bị đưa đến đó. Sao có thể thế được? Ninh Dương không phải đang ở nhà trẻ sao? Mộc Vân cảm thấy hơi kỳ lạ. Cháu đang ở ngoài đường. Cháu không biết Ninh Dương được gửi về. Ai gửi con bé về vậy à? Còn Mạc Hy thì sao? Không ở cùng nhau sao? Không thấy Mạc Hy. Có mấy thanh niên mặc Âu phục. Cháu không biết chuyện này sao? Mộc Vân, đầu cô lộp bộp một chút. Có một loại ý nghĩ rất đáng sợ lóe lên. Trong nháy mắt một loại dự cảm rất xấu tăng lên. Được rồi, cháu biết rồi chú. Cháu lập tức đi tìm hiểu một chút. Mộc Vân nói có lệ một câu. Sau đó cúp điện thoại liền gọi cho nhà trẻ. Quả nhiên, khi nghe cô nói mình là mẹ của Ninh Dương, giáo viên ngay lập tức nói với cô rằng đứa bé đã được đón đi. Là một người tên là Lâm Tử Khang đón đi. Anh đang nói về cái gì vậy? Lâm Tử Khang sao? Đúng vậy, anh ta còn đem hai anh trai của cô bé là Diệp Minh Thành cùng Diệp Mạc Hy cùng nhau đón đi. Giáo viên còn nói gì đó nhưng Mộc Vân không nghe thấy gì cả. Một nỗi sợ hãi bao trùm cả người cô. Cô run rẩy đến mức làm rơi điện thoại di động của mình trên xe. Không, điều này là không thể. Anh sẽ không làm như vậy. Chỉ là một chút mà thôi. Anh sẽ không đến mức làm ra chuyện nhẫn tâm như vậy. Mộc Vân không ngừng an ủi bản thân. Cách chương.